Đầu của anh quấn băng trắng, cánh tay trái thì cũng quấn băng trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net